Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, tiên ma đảo chủ. Không hề có một tiếng động sấm sét vang lên từ không bá đầu óc bình thường. Người này nằm trên đất, trong ánh mắt tất cả đều là rung động vẻ, phảng phất nhìn thấy vô số màn hình ảnh, ở trước mắt bay qua bình thường, qua lại trải qua. Không hề có một tiếng động hiện lên, vẻ mặt đó, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Bên ngoài tu sĩ, đương nhiên là không nghe được hai người bọn họ đang nói cái gì. Nhưng ánh mắt lại còn xem thấy, chỉ chớp mắt sau, liền thấy tư không bá con người trong thế giới. Phảng phất nở hoa đồng dạng, phóng ra một tầng chưa bao giờ có mang thải. Cái kia mang thải, như mây khói phân tán. Mang theo một loại nào đó huyền diệu thần bí ý nhị. Hai sau ba hơi thở, Tư Mã Bá một loại con ngươi liền đã biến thành hai tầng, mà trước hắn trượt về tuyệt vọng vẻ mặt, đã lại một lần nữa đã biến thành kiên nghị bất khuất. Hơn nữa phảng phất so với trước kiên định hơn ngưng tụ bình thường. Ngoặc kép, trọng đồng, màn ánh sáng bên ngoài. Có tu sĩ lẩm bẩm lên tiếng, âm thanh run rẩy, hắn tìm tới đạo tâm phương hướng rồi. Có tu sĩ trừng lớn mắt, đã khiếp sợ, lại ước ao đố kỵ nói rằng, không phải giết chóc, cái kia không phải giết chóc ánh mắt. Có mắt sắc tu sĩ, hét lớn ra, trên lôi đài, Tư Không Bá đã cảm giác được chính mình biến hóa. Trên mặt hiện ra một cái theo địa ngục đi tới thiên đường vậy. Vô hạn vẻ mừng rỡ như điên. Nắm hung ma côn hai tay. Đều đang run rẩy. Ném đi bách chiến khen thưởng thì thế nào? Nơi nào sánh được tìm tới đạo tâm phương hướng cái này thời cơ? Dù sao lấy thủ đoạn của hắn khí vận. Long môn cảnh giới là sớm muộn cũng sẽ tu đến. Nhiều nhất chậm một chút mà thôi. Uống nắm hung ma côn. Tư Không Bá ngửa mặt lên trời thét dài lên, chí lớn kịch liệt, hắn đối diện, cái kia giáp đen nam tử, nhìn giờ khắc này Tư Không Bá, trong mắt cũng có vẻ hâm mộ hiện lên, hắn tuy rằng chỉ điểm Tư Không Bá hiểu ra, chính mình lại còn không có tìm được đạo tâm phương hướng. Thực sự là gọi người giờ khóc giờ cười, tiếng hú hồi lâu mới hạ xuống. Tư Không Bá nhìn phía giáp đen nam tử, vẻ mặt không gì sánh được phức tạp. Cái này chỉ điểm hắn nam tử, cũng một tay mất đi hắn bách chiến chiến tích. Hắn hiện tại đến tột cùng phải như thế nào đối mặt? Mà như vậy một cái sâu không lường được ra hỏa, sẽ có một cái thế nào tương lai? Đốc trầm mặc chỉ chốc lát sau. Tư Không Bá càng loạng choạng đứng lên, từng bước, hướng người này đi tới. Hết thảy ánh mắt, lại một lần nữa rơi vào trên người của hai người. Giáp đen nam tử thấy đối phương đi tới, mặt không hề cảm xúc, liền trường kiếm đều lần thứ hai trở lại trong vỏ. Đi tới giáp đen nam tử phía trước 5-6 trượng nơi thời điểm, Tư Không Bá tầng tầng một tiếng. Bái ngã xuống đất nói, đa tạ đạo huynh lưu thủ cùng chỉ điểm tri ân, này ân dường như tái tạo, Tư Không Bá vĩnh sinh không quên, ổn và báo đáp, người này ngược lại ân oán rõ ràng vô cùng, nhìn thấy hắn bức này dáng vẻ, bên ngoài tu sĩ, lập tức suy đoán lên, Tư Không Bá sẽ không là bởi vì người này chỉ điểm, mới tìm được đạo tâm phương hướng chứ, giống đây. Bằng không tên kia, sớm là có thể giết hắn. Ghê gớm Tư Không Bá. Càng ghê gớm chính là đối thủ của hắn. Rõ ràng chính mình cũng vẫn không có trọng đồng. Dĩ nhiên có thể chỉ điểm đối thủ tìm tới đạo tâm phương hướng. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Các loại tiếng nghị luận lại nổi lên. Nhưng bất luận có phải là trùng hợp. E sợ mỗi một cái vẫn còn không tìm được cảm ngộ chính mình đạo tâm phương hướng thời cơ tu sĩ. Giờ khắc này đều hận không thể chính mình trở thành Tư Không Bá. Hô, lầu 3 trong phòng. Đế Hạo thở dài thậm thượt. nhìn về phía Tư Không Bá hai người vẻ mặt không gì sánh được phức tạp, sâu sắc thất lạc bên trong, chất chứa đố kỵ. Mặc dù là hắn, tuy rằng khoảng chừng đã đoán được chính mình chiều này cái nào đạo tâm phương hướng đi nỗ lực, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới cái kia hiện ra đạo tâm thần vận thời cơ, cũng sẽ không toán chân chính tìm tới. Ô quá này một tiếng, Đế Hạo không nói tiếng nào đứng lên, đi ra ngoài cửa. Thiếu chủ không nhìn sao? Lệ Đạo Quả ngạc nhiên hỏi. Đế Hạo không hề trả lời, phảng phất tâm thần đã rời đi nơi này. Lệ Đạo Quả nhìn chăm chú hắn một mắt, tựa hồ rõ ràng tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Lắc đầu nở nụ cười, không lại nói cái gì. Đi theo, trên lôi đài, giáp đen nam tử nhìn bái ngã xuống đất Tư Không Bá, tương tự là thở ra một hơi. Đạo tâm của ngươi phương hướng, nếu là bất khuất, vậy thì vĩnh viễn không muốn cho bất luận người nào lại. Đứng lên đi, giáp đen nam tử từ tốn nói. Đối với trận này đã vào tay thắng lợi, phảng phất không có bất luận cái gì cao hứng tâm tình bình thường. Đạo huynh trong lúc cúi đầu, Tư Không Bá vẻ mặt kiên định nói một câu, lúc này mới đứng lên, lại nói, như đạo huynh không quang, Tư Không Bá ngày sau nguyện đi theo cho ngươi cộng đồng lang bạt tu hành. Người này càng phảng phất quyết định giáp đen nam tử bình thường. Dựa vào cường giả, xưa nay đều là một cái tu luyện đường tắt. Giáp đen nam tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ta muốn ngươi đi theo làm gì? Nhanh chóng chịu thua, bằng không ta liền muốn khai sát giới. Tư Không Bá nghe vậy, cười khổ một cái, hắn coi chính mình đã lạnh lẽo cứng rắn giống một tảng đá. Không nghĩ tới có người so với hắn càng lạnh lẽo cứng rắn. Vết thương đầy rẫy khuôn mặt trên, sát khí đã tan thành mây khói, lộ ra hiếm thấy sang sảng vẻ. Trận chiến này, ta chịu thua. Tư Không Bá nhìn về phía một cái hướng khác bên trong, cao giọng quát lên, dứt tiếng, liền thấy trong cái phương hướng kia, có chỉ mang phóng tới, đem cấm chế triệt hồi. Một trận này bách chiến chi tranh, đến nơi này, triệt để hạ màn kết thúc. Nhưng rất nhiều tu sĩ còn chưa đã ngứa, trong khoảng thời gian ngắn, càng không có tản đi. Túm năm tụng ba nghị luận, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Tư Không Bá cùng cái kia giáp đen nam tử. Tư Không Bá tuy rằng thua, lại thành người người ước ao đối tượng, mà vị kia thần thần bí bí giáp đen nam tử, càng là một trận chiến thành danh. Tất cả mọi người đều biết, như hắn sau lựa chọn tham gia này võ đài, trăm thắng mỹ danh trên bảng, tất có hắn một tịch vị trí. Giáp đen nam tử tựa hồ không yêu làm náo động, màn ánh sáng triệt hồi sau, liền bóng người lóe lên, lướt xuống lôi đài đến, hướng trước đi ra miệng đường nối đi đến, rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Đường nối trường mà sâu thẳm, quanh co, đi được phần cuối nơi, một mảnh bạch quang chiếu đến, ở cái kia bạch quang dưới, lại có một đạo thân cao gần trượng khôi ngô hán tử, đứng sừng sững ở chỗ đó, phảng phất chuyên chờ giáp đen nam tử bình thường. Này khôi ngô hán tử không chỉ là trường cao to dị thường, một thân da thịt càng là màu đỏ thắm, hỏa mang lòe lòe, thân thể tại mọi thời khắc đều tỏa ra vô cùng sức nóng. Nơi trán cũng mọc ra hai cái sừng, xem ra có chút dữ tợn quái dị, ngay ngắn khuôn mặt, mũi cao mắt hõm, trên đầu không có nửa cọng tóc, hơn 40 tuổi dáng dấp. Long môn sơ kỳ cảnh giới, như có quen thuộc thiên ma chủng tộc tu sĩ, chắc chắn một mắt nhận ra, người này là một đầu hỏa diễm thiên ma, mà hỏa diễm thiên ma lại là thiên ma tộc đại chủng tộc một trong. Chúc mừng đạo hữu, một trận chiến thành danh, ngày sau lang bạt xâm la hải, nhất định thuận buồm xuôi gió. Xa xa nhìn giáp đen nam tử đi tới, con này ấy hỏa diễm thiên ma chắp tay, há mồm nói rằng, trên gương mặt lộ ra một cái ý cười đến. Này thiên ma âm thanh, vù tiếng vù khí, cắn âm càng là rất nặng, làn điệu có chút quái dị, may mắn không làm nhục mệnh mà thôi. Giáp đen nam tử từ tốn nói, nếu là ta thắng, đảo chủ đáp ứng của ta tưởng thưởng, có được hay không cho ta? Nói chuyện sau, giáp đen nam tử đã đi tới hỏa diễm thiên ma bên người. Giáp đen nam tử thân hình đã toán hùng tráng, nhưng cùng con này hỏa diễm thiên ma so sánh, chớp mắt thành một cái tiểu chú lùn. Đương nhiên, hỏa diễm thiên ma thoải mái nói rằng, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho hắn. Giáp đen nam tử tiếp nhận sau, hơi nhìn một chút, liền cất đi, cũng không biết trong đó đến tột cùng có cái gì. Nửa điểm dị thường biểu tình đều không có. Nếu như không có những chuyện khác, tại hạ liền cáo từ. Giáp đen nam tử nói rằng, cái kia hỏa diễm thiên ma cười cười nói, đạo hữu, xin ngươi lại chăm chú suy tính một chút. Đảo chủ trước cái kia đề nghị, nếu ngươi chịu bái tiến môn hạ của hắn, đối với ngươi ngày sau tu đạo tiền đồ cũng có vĩ đại trợ giúp. Giáp đen nam tử nghe vậy, thở dài một tiếng nói, đa tạ đảo chủ ý tốt, bất quá ta thật vô pháp chuyển bái môn hạ của hắn. Hỏa diễm thiên ma nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, đem vẻ không vui chớp mắt ép xuống, cười nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc, đạo huynh nhất định là cái nhất người trọng tình trọng nghĩa, bằng không làm sao sẽ như vậy quyến luyến sư phụ của chính mình cùng tông môn. Vừa vặn ngược lại, ta nếu là có một ngày không cần lại nhận lời thề ràng buộc, muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là đồ ta hiện tại tông môn. Giáp đen nam tử từ tốn nói, bình tĩnh lời nói nơi sâu xa lại lộ ra nhất ghi lòng tạc giả cừu hận cùng điên cuồng. Phảng phất suốt đời đều đang chờ mong một trận này giết chóc bình thường. Hỏa viễm thiên ma nghe rất ngạc nhiên, không làm rõ ràng được tình hình. Cáo từ, giáp đen nam tử lại vừa chắp tay, đã sai thân mà đi. Mấy tức sau, hỏa viễm thiên ma xoay người lại, sâu sắc nhìn chăm chú cái kia giáp đen nam tử bóng lưng một mắt. Ánh mắt lạnh lẽo xuống, lại quay đầu đi, hướng võ đài phương hướng đi đến. Ngưu Giác cung bên trong, giờ khắc này đã tu sĩ tản đi hơn nửa, còn lại cũng toàn đi ra ngoài cửa, không người chú ý tới hắn. Người này thân ảnh lóe lên, liền đi đến lâu đỉnh chỗ cao nhất. Ở chỗ cao nhất này, có một gian rộng rãi gian phòng, theo trên có thể nhìn xuống toàn bộ võ đài cảnh tượng. Là tuyệt hảo xem xét địa điểm. Đốc đốc đốc hỏa diễm thiên ma gõ gõ môn, thần sắc bình tĩnh, đem hết thảy tâm tình ẩn sâu đi vào, thanh âm trầm thấp theo trong môn phái truyền đến. Hỏa diễm thiên ma đẩy cửa mà vào, trong môn phái chỉ có đơn giản cái bàn cùng một cái quay lưng môn phương hướng tu sĩ, chính nhìn về phía ngoài cửa sổ phương hướng. Người này thân cao khoảng 9 thước, xuyên một thân trường bào màu đen kịt, bào trên lại có đỉnh đầu quái lạ cháo mũ, đem thân ảnh che giấu hoàn toàn, từ phía sau lưng không nhìn ra nửa điểm dáng vẻ, càng không nhìn ra chủng tộc, thần thần bí bí, khí tức gần như ở không, thậm chí làm người hoài nghi trong môn phái vẫn còn có tu sĩ ở cảnh giới không biết. Đảo chủ, hỏa diễm thiên ma đóng cửa, cung cung kính kính kêu một tiếng, nguyên lai này thần bí tu sĩ chính là tiên ma đảo chủ. Làm sao? Tiên ma đảo chủ hỏi. Hỏa diễm thiên ma nói, người này rất cuồng ngạo, vẫn như cũ không chịu bái đảo chủ vi sư. Lời nói tuy rằng đơn giản, lại giấu giếm khuynh hướng, người giống như đối với hắn ý kiến rất lớn. Tiên ma đảo chủ nghe vậy, âm thanh cực lạnh nói rằng, không dám, thuộc về chẳng qua là cảm thấy này người không biết phân biệt mà thôi. Càng lại nhiều lần từ chối đảo chủ hảo ý, hỏa diễm thiên ma nơm nớp lo sợ nói rằng, tâm thần trên cảm giác được áp lực vô hình, Tiên ma đảo chủ hư lạnh một tiếng, lại không nói gì, phảng phất trở nên trầm tư. Quá rồi một hồi lâu, thấy đối phương vẫn như cũ không nói lời nào. Hỏa diễm thiên ma cẩn thận nói, đảo chủ, sau đó nên làm gì đối xử người này? Một tên tiểu bối mà thôi, tuy rằng mỗ nghịch ta, nhưng ta vẫn là chứa được. Tiên ma đảo chủ nói, nên làm sao đối xử, liền làm sao đối xử, chỉ cần không xúc động trên đảo quy củ, tùy tiện hắn làm sao xong, nếu là xúc động, nên trừng liền trừng, nên giết liền giết, phải. Hỏa diễm thiên ma, ầm ầm nấm vâng, an bài cho ta xuống, hắn nếu là tham gia võ đài chiến, cuối cùng khen thưởng không còn bao quát long môn đan. Hắn muốn, tự mình nghĩ biện pháp tìm đi. Lão phu nơi này không có. Tiên ma đảo chủ lại nói. Câu cuối cùng, bại lộ kỳ thực cũng không như vậy rộng rãi lòng ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.